Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1149, chương 1150, bị nghĩ đến. Đại gia suýt chút nữa bị chiếc kia mộc mạc xe ngựa hại chết. Lâm Tiêu kéo tay áo Đỉnh Đạc đứng ở trên nhánh cây hướng lên trời tức giận mắng, dường như muốn một quyền oanh phá thương khung, đem xe ngựa kia cho câu trở về. Đang đối với thứ nhất trận trà đạp, một thân một mình sinh xong khó chịu sau đó, tâm tình tựa hồ thoải mái rất nhiều, dưới chân khinh khinh nhảy một cái, nhẹ nhàng rơi xuống lồi lõm trên mặt đất. Vừa xuống đất chân, tựa hồ cảm giác được không đúng, cư nhiên bay lên trời. Lâm Tiêu một hồi do dự, bởi vì dưới chân là một cái bẫy, vùi lấp tịnh phía dưới chính là gai ngược. Ta giọt mẹ ơi, đây nếu là một loại người, không lập tức hạ xuống chết oan chết uổng không thể. Thật không biết cái nào trời giết tại đây thả kiểu cạm bẫy này. Không hố người sao? Vẻ mặt sợ hãi Lâm Tiêu không ngừng vỗ mình ngực nhỏ, dưới chân đằng ở không trung, chậm rãi trôi dạt đến có trên đất, đây mới đặt chân vững vàng bước. Hừ, ta cho ngươi phá hủy. Lâm Tiêu một tiếng tức giận hừ, hơi nhún chân đạp một cái, trên mặt đất nhất thời xuất hiện đôi chút chấn động, bùn đất trực tiếp đem cái kia hố nhỏ cho san bằng. Cuối cùng Lâm Tiêu còn ở phía trên nhảy mấy lần mới hài lòng rời đi. Trăng sáng trên không, chút nào không buồn ngủ Lâm Tiêu chỉ đành phải tại trong đêm đi đường. Nhưng mà đen nhèm trong rừng rậm, thỉnh thoảng sẽ có dã thú lui tới, đặc biệt là lang loại này ở chung động vật. Ngao ô, đêm khuya trong rừng rậm thật có lang, này cũng có thể được ta gặp phải. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, chỉ đành phải nhún nhảy đến trên nhánh cây né tránh bầy lang. Một đôi thâm hắc minh mắt sáng ở trên nhánh cây hướng mắt nhìn dưới tảng cây. Lúc này dưới tảng cây đã bị bầy lang vây, bọn họ đỏ hồng lang nhãn, thẳng táp nhìn đến trên cây Lâm Tiêu, âm u gầm thét theo bọn nó trong miệng lên tiếng, tựa hồ đối với Lâm Tiêu tiến nhập bọn họ lãnh địa cảm thấy bất mãn. Chỗ rừng sâu, một đôi không giống nhau con mắt màu xanh lam rất nhiều con mắt màu đỏ sưng có vẻ như vậy đặc biệt. Lâm Tiêu nhờ ánh trăng loáng thoáng có thể thấy một cái màu trắng tinh lang từ chỗ rừng sâu đạp yêu Mỹ bước chân chậm rãi đi tới. Nhân loại, ngươi vượt biên giới. Lúc này đang ở trên nhánh cây nhìn phía dưới bầy lang Lâm Tiêu nhất thời kinh sợ. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông đầu này lang cư nhiên biết nói tiếng người. Thành tinh, vẫn là thành yêu. Một cái ý niệm từ Lâm Tiêu trong đầu lóe lên liền biến mất. Không có chờ Lâm Tiêu tiến hành thâm nhập suy nghĩ, một tia sáng trắng từ dưới tảng cây toát ra, trong không khí hàn khí bức người. Một thanh từ thuần băng ngưng kết thúc mà thành lợi kiếm ở trong không khí thành hình. Rồi sau đó một kiếm hướng về thân cây bổ xuống, vốn là yếu ớt thân cây, căn bản không chịu nổi cái thanh kia dao sắc đụng chạm. Theo tiếng mà đứt đoạn địa phương chỉnh tề bóng loáng, thật sắc bén. Nhìn đến vết cắt Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, chính là coi như thế, hắn cũng không thể đi xuống, bởi vì phía dưới đã không chỉ vài đầu chó sói, mà là hơn trăm đầu. Ngao ô, khắp núi khắp nơi con mắt màu đỏ, đột nhiên lang đầu một chiếc, hướng về phía trăng sáng gào thét, bầy sói khiếu nguyệt, đại biểu vương giả đã tới. Phương xa trên một đỉnh núi, một cái toàn thân màu vàng tiểu lang bị một cái bạch lang chở đi. Đứng ở trên đỉnh núi, ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng nhìn đến trước mắt bầy sói. Ngao ô, một tiếng non nớt, vẫn chưa trưởng thành tiếng kêu từ sói con trong miệng hô lên. Âm thanh kéo dài phập phồng, tuy rằng non nớt, nhưng Lâm Tiêu có thể nghe ra tiểu lang quyết tâm. Nhân loại, chỉ cần ngươi không dưới cây, bảo đảm ngươi một đêm vô sự. Bạch lang tại dưới cây lớn gầm nhẹ, Trong nháy mắt xung quanh lang không còn có hướng về phía Lâm Tiêu gào rú, mà là dần dần tản ra mà đi. A, lại còn bị lang thả một lần sinh lộ. Xem ra con sói trắng này không muốn giết ta. Lâm Tiêu nằm úp sấp ở trên nhánh cây, mặc không lên tiếng, tâm lý âm thầm nói ra. Một lúc lâu, màu vàng tiểu lang bị bạch lang trở đi biến mất tại rồi trên đỉnh núi. Bầy sói cũng dần dần thối lui ra rừng rậm, biến mất tại rồi trong đêm tối. Ngược lại là bạch lang lời nói khiến cho Lâm Tiêu thật lâu không thể bình tĩnh. Rõ ràng đến miệng thức ăn, nhưng phải vứt bỏ, đây là bực nào tâm tính. Lang đều có thể như thế, người kia đâu? Xem ra lòng người hiểm ác, những lời này nói tới đây là không sai. Lâm Tiêu lại làm lại đứng ở trên ngọn cây, nhìn đến an tĩnh ban đêm, lẩm bẩm nói ra, tiếng đồn nổi lên bốn phía, gió nhẹ lướt qua ngọn cây, nhánh cây lắc lư, mà Lâm Tiêu đã biến mất tại rồi trong hư không. Ban đêm đen nhèm không trung, tĩnh đáng sợ, bầy lang lướt qua liền rất thưa thớt, tiếng kêu cũng không có. Quả thực có thể nói là khủng bố, mà đêm tối mới là thích khách thích nhất màu sắc. Bất kiến có thể thần không biết quỷ không hay giết người. Còn có thể dùng đêm tối che chở mình rút lui. Chỗ rừng sâu, lại lần nữa truyền đến nhỏ bé tiếng xào xạc. Phảng phất có đồ vật đang bay nhanh tiếp theo. Lỗ tai khẽ nhúc nhích. Vốn là không tiếng động ban đêm. Nhỏ bé tiếng xào xạc nhưng không lừa gạt được Lâm Tiêu tai mắt. Nghe được âm thanh trong nháy mắt. Lâm Tiêu không có chút nào động tác, vẫn bước từ từ đi về phía trước, nhưng mà thần thức chính là xuyên qua hư không vô tận. Nhìn chắp sau lưng ngoài ngàn mét cảnh tượng, thì ra là như vậy. Lâm Tiêu hơi nhếch khóe môi lên khởi, thầm nghĩ trong lòng, đã sớm có thể đem thần thức phát triển đến ngoài ngàn dặm. Lâm Tiêu phát hiện một đám mặc lên người áo đen bịt mặt, thân thủ nhanh nhẹn, giống như một con khỉ một dạng, trên mặt đất cùng trên nhánh cây nô đùa chạy nhảy. Ám ảnh lâu lúc nào nhiều hơn nhiều như vậy thích khách. Phía trước nhất một người quần áo đen bỗng nhiên ngừng lại, nhìn một chút còn lại hắc ảnh thích khách, mỗi cái im lặng không lên tiếng cùng nàng gặp thoáng qua. Người này cuối cùng làm cái gì? Cư nhiên làm cho cả ám ảnh lâu thích khách tề tụ. Lẽ nào chính là vì thần bí kia chi vật, tiểu điệp cô lập ở trong đám người. Lần này nàng cũng nhận được ám ảnh lâu một mình tuyên bố nhiệm vụ. Mục đích là muốn đi giết một người, tên là Lâm Tiêu, về phần khác, liền cái gì cũng không biết. Vốn còn tưởng rằng là một kiện thoải mái sống, chính là bọn họ đang đuổi tìm mấy ngày mấy đêm sau đó cũng không có tìm được Lâm Tiêu tung tích. Cho tới hôm nay. Đi mau, đồ vật là chúng ta. Nhanh, đi, đi, đi. Từng cái thân ảnh màu đen trong đêm đen xuyên qua. Phảng phất phía trước có đến to lớn gì cám dỗ một dạng. Duy chỉ có tiểu điệp hơi giật mình nhìn đến. Cuối cùng không khỏi đồng dạng gia nhập vào trong đội ngũ. Nơi chân trời xa Lâm Tiêu, đã sớm ngồi chờ thích khách đến nơi. Hắn cũng rất suy nghĩ nhiều như vậy, thích khách rốt cuộc là tại sao đến. Ám ảnh lâu, lần này chính là bỏ ra rất lớn vốn liếng a. Nhiều như vậy thích khách, sợ rằng đã là ám ảnh lâu 2/3 lực lượng. Lâm Tiêu ngồi trên mây trắng nhìn trời một bên, an tĩnh chờ đợi. Không lâu lắm, dưới chân truyền đến nhỏ bé âm thanh. Chỉ là những thanh âm này đến Lâm Tiêu dưới chân liền ngừng lại. Dần dần cư nhiên hội tụ thành một cái đại đội ngũ. Trên trời người, nghe cho ta, hôm nay ngươi là không trốn thoát. Giữa lúc Lâm Tiêu nghi hoặc không thôi thời điểm, trên mặt đất thích khách cư nhiên hướng về phía trên trời gào lên. Là đang gọi ta sao? Trong lúc vô cùng kinh ngạc, một cây trường thương phá vỡ bầu trời, xuyên vân phá vụ mà đến, tiếng xé gió thoáng qua. Con gái mẹ nó, quả nhiên là tìm ta. Bổn chương xong, sao CVT GH, hảo GH, cầu vote 9/10, cầu kim đậu,